Nghe thấy lão ta trách cứ, cô chậm rãi đi đến. Bao nhiêu uất ức chuyển hóa thành nước mắt rồi rơi xuống cho người đâm vào chiếc xe mà con gái mình đang lái, cố ý gây tai nạn. Dù biết vết thương có phần nghiêm trọng, vẫn không đưa đi bệnh viện hay xử lý, còn bắt cóc người trên xe. Uy hiếp tống tiền, đây là việc một người cha nên làm sao? Tô Ngọc Liên cắn răng, nước mắt rơi xuống rồi lại tụ đầy trong hốc mắt. Cố nén giọng nói run rẩy của bản thân, cô vừa không tin, vừa thấy sợ hãi, thật sự không ngờ, vì lợi ích mà ngay cả điều kinh khủng như thế cha cô cũng dám làm. Tô Khâm bị còng tay nhưng vẫn lớn tiếng trách mắng, mày là con gái của tao. Ngay cả chút chuyện câu dẫn Bạch Dạ Phi Ưng, tiến vào Bạch gia vơ vét tài sản cũng không làm được cho ba mình, thì tao còn cần mày để làm gì? Tiền, tiền, tiền, cái gì cũng đều là vì tiền. Ông ngoài tiền ra thì còn nghĩ đến gì khác nữa. Từ nhỏ cô đã được giáo dục rất nghiêm ngặt. Phải trở thành cô tiểu thư đoan trang thùy mị, không có điểm nào để chê. Thời thơ ấu ai cũng đều ganh tị và ngưỡng mộ mỗi khi cô xuất hiện. Họ cảm thấy cô được cha mình yêu thương như viên ngọc, thật sự là điều hạnh phúc chỉ riêng cô là biết. Ông ấy muốn cô ngoan ngoãn để có thể dễ dàng kiểm soát. Có thể lọt vào mắt xanh của các gia đình quý tộc sau này. Có thể giúp đỡ sự nghiệp của ông ta mà thôi, cô biết rõ, ông ta chỉ xem mình như hàng hóa không hơn không kém. Nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ, ông ta vô tình đến mức dùng cô để đạt được mục đích, nếu mày đủ thông minh thì tao có cần đi vào bước đường này hay không? Chỉ có lấy lòng một gã đàn ông còn không làm được thì tao cần thứ như mày để làm gì? Phế vật, lão ta nhìn cô, căm tức giống to. Bạch Dạ Phi Long ngồi trên ghế cũng không nhịn được cái cảnh tượng này. Ra lệnh Liễu Thanh, đưa Tô tiểu thư về nhà trước đi. Anh ta nghe theo, lập tức dìu cô đi. Tô Ngọc Liên đi đến bên cạnh chủ tịch. Nói nhỏ, tôi không mong sự việc sẽ trở nên phức tạp, không mong anh nể mặt tôi, nhưng cầu xin anh hãy để cha tôi cho pháp luật xử lý. Dù có phán tử hình, tôi cũng không có gì để nói. Con khốn, tao là cha của mày. Mày lại dám kêu kẻ khác xử lý cha mình, mày đúng là thứ ti tiện. Tô Ngọc Liên không nhiều lời, cũng không còn hơi sức mà tức giận. Ném cho người mà bản thân mình gọi là cha hơn 20 mấy năm qua ánh nhìn thờ ơ lãnh đạm để ông cho pháp luật xử lý, là lòng hiếu thảo cuối cùng còn sót lại của tôi dành cho ông. Chúng ta đoạn tuyệt. Nói xong, cô ung dung rời đi. Bạch Dạ Phi Ưng nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh mình, nếu trực tiếp xử gọn, Y Y và Tô Ngọc Liên sau này cũng sẽ rất khó xử khi gặp mặt. Vẫn là làm theo ý của cô ta sẽ ổn thỏa hơn. Trên đường trở về biệt thự, Lạc Y Y không nói bất cứ lời nào. Hắn cũng không muốn hỏi những câu khiến cô nhớ lại cái ngày kinh khủng đó họ ngồi trên xe. Chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. 3 tháng sau đó, cô cũng dần từ bỏ cảnh giác. Có lẽ vì hắn đang bị thương nặng. Dù có muốn cũng chẳng làm gì được. Cô Tiểu An cũng được đón về, bé vui vẻ ôm lấy mẹ mình không ngừng trách móc. Mama với ba ba lén Tiểu An đi chơi đúng không? Lạc Y Y cười, hôn lấy hôn để cái mặt nhỏ đang cau có trước mặt mẹ. Lúc đó phải đi làm việc cho nên để Tiểu An ở nhà cùng bà nội và bà ngoại. Sao có thể lén con đi chơi được? Mẹ còn làm cho Tiểu An cái bánh tát dâu rất ngon, chúng ta cùng ăn thôi ý. Bánh dâu, bé nghe có đồ ăn ngon dành cho mình. Quên mất việc phải trách móc mẹ vài câu vì đã bỏ rơi bé tận 3 tháng không gặp mặt. Bạch Dạ Phi Ưng vết thương đã đóng mài. Những ngày qua đều phải lau người không được tắm, thật sự rất khó chịu. Hắn vẫn phải kiên trì một thời gian không được để nước động vào miệng vết thương. Tình hình của hắn và cô cũng được cải thiện được vài phần. Ít ra cô cũng đã chủ động nói chuyện với hắn, dù chỉ là vài câu uống thuốc thay băng gạc, nhưng chủ tịch vẫn rất vui. Bị trúng vài viên đạn hôn mê mấy ngày rồi tịnh dưỡng mất 4 tháng cũng không uổng công ngồi trên bàn ăn. Hắn nhìn cô và con trai đang ngồi phía đối diện, liền lên tiếng, ngày mai là sinh nhật của Tiểu An, em muốn tổ chức ở đâu? Lạc Y Y tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ yên lặng ngồi ăn. Lúc trước cô không nói chuyện với hắn vì sợ bản thân phạm lỗi. Đắc tội với hắn thì chẳng có lợi lộc gì, nhưng bây giờ khác rồi, có lẽ khi nghe được câu tỏ tình từ hắn, trong lòng cô có chút đắc ý. Cứ muốn làm vài chuyện trái ý. Bạch Diệp Phi Yến ngồi ăn cũng không nhịn được mà lên tiếng, anh hai, khi nào anh mới quay trở lại công ty? Anh xem, mấy lão già ở đó ngày nào cũng làm cho em phát cáu. Nhị thiếu nhìn em mình rồi thở dài, ngày nào em cũng ăn ngủ ở đây. Vậy thì cũng phải bỏ chút sức lực ra đi. Cái ông anh này từ cái ngày được Y Y chăm sóc, lần nào gặp mặt cũng có ý đuổi cô về nhà hư. Người ta chỉ vừa chủ động nói vài câu mà đã muốn cong đuôi lên rồi. Đúng là không có tiền đồ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vào sáng sớm hôm sau, dưới sảnh chính mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Hắn muốn buổi sinh nhật mừng con trai tròn 2 tuổi phải thật hoành tráng. Lê Phương Kiều đã lên kế hoạch từ 2 tháng trước. cho nên cả gia đình chủ tịch chỉ cần ăn mặc thật đẹp, tiểu bảo bối rất vui vẻ khi được thổi nến. Cái bánh kem to 2 tầng được làm rất công phu. Ngoài ra, những vị khách được mời cũng đem đến những món quà có giá trị. Lạc An được mẹ mình bế lên, hướng về phía một người đàn ông, vẫy tay chú. Lạc Y Y nhìn theo, chỉ thấy Tô Minh Hạo toàn thân vest xám, trên tay cầm ly rượu đang đi về phía họ, nụ cười trên môi cô tắt dần. Chỉ muốn xoay người bỏ đi. Anh ta nhanh chóng ngăn cản, em dạo này vẫn khỏe chứ? Cô có khỏe hay không cũng chẳng liên quan đến anh nữa rồi. Y Y cười mỉm chứ không đáp lời anh ta, lại nói thêm, nghe nói, chủ tịch đối xử với em rất tốt, anh cũng yên tâm, nếu như Tô tiên sinh đây không có gì quan trọng thì tôi xin phép nói xong. Cô liền xoay người, nơi này có nhiều người, cô không muốn có thêm lời bàn tán dị nghị nên mới nhẫn nại đứng yên. Nhưng anh ta lại nghĩ mọi chuyện bản thân đã làm trong quá khứ cô không còn để trong lòng thì thật sự quá sai lầm rồi, nếu không vì nể tình Ngọc Liên. Cô đã mặc kệ thể diện anh ta mà rời đi từ lâu rồi, yên tâm. Đúng là nực cười, nói nghe như là lúc anh ta bán đứng là muốn tốt cho cô vậy, vì thấy cô bây giờ sống tốt nên anh ta trong lòng như chút bớt đi cảm giác tội lỗi. Nếu cô sống ở Bạch Gia không vui vẻ thì sao? Tô Minh Hạo mấy tháng nay luôn tìm cơ hội để gặp cô. Hôm nay em gái mình đến tiệc sinh nhật, anh liền lấy cớ không yên tâm chờ Ngọc Liên đến. Rồi dựa vào đó mà Quan Minh Chính Đại đi vào trong, thấy cô có ý không muốn nói chuyện, anh ta vẫn đi theo chúng ta có thể nói chuyện riêng. Thì ra em ở đây. Hại anh tìm kiếm thật khổ. Bạch Dạ Phi Ưng đi đến, tự nhiên khoác lấy vai cô dịu dàng cười, hắn chỉ vừa đi nói chuyện với vài người bạn. Lại thấy tên này cứ cố tiếp cận vợ con mình mà sao tên này vào đây được. Lạc Y Y không đẩy ra khiến hắn lại càng đắc ý. Mà người đàn ông mặc vest xám trước mặt trong lòng lại có chút gì đó đau đớn, nếu anh không gây nên chuyện đó thì bây giờ người đứng bên cạnh cô có phải đã là anh rồi không? Cũng sẽ không bị cô ghét bỏ, thấy cả nhà ba người hạnh phúc. Quan khách tất nhiên không ngớt những câu bàn luận sôi nổi. Giờ đây, Tô Minh Hạo cứ như người thừa gia trong bức tranh vô cùng xinh đẹp, nhưng anh ta vẫn muốn vớt vát đôi chút hình tượng của bản thân. Y Y, chúng ta có thể nói chuyện riêng. Hình như tôi đã cảnh cáo anh một lần đừng có gọi vợ tôi thân mật như vậy. Hắn phát cáu nhíu mày như con thú giận dữ muốn băm vằm người trước mắt ra thành từng nhát. Tô Minh Hạo cũng không yếu thế, tôi nghĩ đây là chuyện của tôi và Y Y, ngài không? Chúng ta không thân thiết để có thể gọi nhau bằng tên đâu. Tô tiên sinh, hơn nữa, nếu có gì thì cứ nói ở đây là được, cô biết anh ta sẽ không ở nơi đông người mà nói ra những việc khiến bản thân thấy xấu hổ. Cái được gọi là xin lỗi hay muốn gặp riêng để tỏ ăn năn, chẳng qua chỉ là cái cớ để qua lại. Lạc Y Y lên tiếng. Nhất thời làm cho anh cứng họng, cô cũng không muốn phải dây dưa với anh thêm một lần nào nữa. Nhanh chóng xoay người cùng chồng mình rời đi. Bạch Diệp Phi Yến chạy đến bế lấy cháu mình rồi nói với Y Y, hôm nay nhân vật chính không được phép rời đi. Nhưng mà ba mẹ của cháu thì có thể cảm ơn em, Phi Yến chị đi nghỉ ngơi chút, em giúp chị trông bảo bảo Tam tiểu thư ưỡn ngực uy tín đảm bảo. Lạc Y Y mất hứng đi lên lầu. Điều làm cho cô khó chịu hơn chính là bước chân của tên nào đó cứ đi phía sau mình. Anh đừng có đi theo tôi nữa. Anh đi theo em bao giờ? Chỉ là cùng đường thôi, hắn mặt dày lên tiếng, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh không có ai quấy rầy cũng không được, vì phòng cô ở tầng trệt. Mà đại sảnh lại đang tổ chức tiệc cho nên chỉ còn cách đi lên lầu. Lạc Y Y muốn tìm một căn phòng nào đó đi vào nghỉ ngơi. Đang lúc định đóng cửa thì hắn đi vào, anh, tôi muốn nghỉ ngơi, phiền anh ra ngoài. Bạch Dạ Phi Ưng nới lỏng caravat đang siết chặt trên cổ. Cởi bỏ nút tay áo để lộ cổ tay gân guốt nam tính, thì em cứ việc nghỉ ngơi, anh phải kiểm tra xem nơi này có vết nứt gì không, kiểm tra gì chứ. Hắn bình thường dù có rảnh rỗi thì những công việc này làm gì đến lượt hắn nhún tay vào. Lạc Y Y tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, tôi là khách, anh là chủ nhà, giọng nói hắn có chút đắc ý không muốn đôi co. Cô xoay người rời đi, cái váy trắng đang mặc tung bay phất phơ khiến người con gái trở nên mềm mại uyển chuyển. Tên cơ hội phía sau liền đi đến ôm lấy vòng eo nhỏ, cô còn có thể nghe thấy giọng cười đắc ý của hắn đang phả vào một bên tai mình, giận rồi. Lạc Y Y cố dẫy muốn thoát, hắn lại càng ôm chặt hơn, nỉ non vết thương của anh vẫn còn đau lắm, em làm vậy không sợ vết thương hở miệng sao? Có bị hở thì cũng là do anh tự chuốc. Mau buông tôi ra. Tuy cô nói như vậy, nhưng không còn kịch liệt như lúc nãy, hắn cũng nhân lấy cơ hội mà kéo cô ngồi lên giường. Hài lòng ôm ôm anh, mau bỏ ra, đừng có quá đáng. Lạc Y Y tức tối nói, hôm nay Y Y mặc váy trễ một bên vai. Mà vừa hay hắn đang vùi đầu vào bên vai trần. Cảm nhận được da thịt mềm mại của cô gái trước mắt, anh có tin là nếu em không muốn gặp mặt Tô Minh Hảo, anh sẽ lệnh cho người bên dưới không cho anh ta vào đây để em phải chướng mắt. Cô nắm lấy bàn tay đang vòng chặt lấy eo thon của mình. muốn gỡ ra rồi đứng lên. Nhưng cái bàn tay hắn nặng như heo vậy, không cách nào lấy nó lên được. Tôi cũng không muốn thấy cả anh nữa. Cô nói vậy thì dễ rồi, hắn nói xong. Vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần cọ qua cọ lại như con mèo đang nũng nịu, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến cô ngứa ngáy. Anh có thôi đi không? Nếu còn không buông tay thì ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này. Cô nói xong, lúc này bàn tay to của hắn mới buông lỏng. Nhân cơ hội y liền đứng lên sửa sang lại y phục có chút nhăn nheo, xin lỗi. Cô vốn đang định sẽ mắng chửi rồi. Ai ngờ hắn lại chơi cái chiêu thức này. Cúi gầm mặt nhỏ tiếng nói ra câu hối lỗi hết sức chân thành, lần sau nếu còn động chạm khi chưa được sự cho phép thì tôi tuyệt đối không bỏ qua, nói rồi. Cô chạy ra ngoài bỏ mặt người trong phòng đang ngồi yên trên cái giường lớn. Bạch Dạ Phi ưng ôm lấy gương mặt có phần khổ tâm, suýt chút không nhịn được rồi. Lạc Y tức giận mở cửa đi ra ngoài, cái miệng chúm chím cũng không quên mắng vài câu, đúng là cái tên cơ hội. Chỉ cần sơ hở hắn liền giở trò ngay. Hừ, quả nhiên cô nên tiếp tục làm khó để hắn nếm mùi đau khổ ơ. Đó không phải là chị dâu nhỏ hay sao? Cô chỉ vừa muốn đi xuống sảnh, đã nghe phía dưới cầu thang có tiếng gọi là một người cô chẳng quen. Cho nên Y liền hỏi anh là. Đối phương nhanh chóng trả lời em là Triệu Thế Dinh, là em họ xa của ưng. Cô gật đầu rồi lướt qua. Cậu ta lên tiếng ngăn cản, có thể uống với em một ly không? Tôi không giỏi uống rượu, cô từ chối thế càng tốt. Lại nghe thấy đối phương lẩm nhẩm câu nói quái dị. Cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng liền nhanh chóng nói rõ về việc này, có thể tìm chồng tôi, nói xong cô liền đi xuống sảnh. Cậu ta lại bám theo, hôm nay là ngày gì vậy? Đầu đầu cũng có kẻ muốn gây khó dễ cho cô, chỉ một ly chúc mừng sinh nhật của cháu trai em thôi. Chị nể mặt em một chút cũng được mà. Bạch Diệp Phi Yến nhờ người trông hộ cháu trai, rồi cùng Lâm Doãn tiến tới không vui mở lời, muốn người khác cho mình mặt mũi thì cư xử cho phải phép vào. Triệu Thế Dinh nhìn sang hai người họ. Cười hề hề tỏ vẻ ngây ngô, buổi tiệc này ai cũng dùng rượu để xả giao, chị dâu nhỏ tuy là vì sinh con cho ưng nên mới may mắn được gả vào nhà này, nhưng cũng được coi như chủ nhà. Uống một ly rượu với họ hàng cũng đâu có gì quá đáng, vì có con mà được tiến vào đây, là kẻ nào nói. Lâm Doãn ánh mắt không vui, ly rượu trên tay cũng chuẩn bị sẵn để hất vào cái miệng hôi thối của tên điên trước mặt, ha ha. Nhiều người nói quá, cho nên em cũng chẳng nhớ rõ là ai. Lạc Y Y thở dài một hơi, cô không muốn gây thêm chú ý gì nữa. Cũng may mẹ và lão phu nhân đã đi đâu mất, nếu không nghe được những lời này, mẹ lại đau lòng thay cô. Y Y nhận lấy ly rượu rồi uống cạn chất lỏng đỏ đậm trong ly thủy tinh trong suốt, mùi vị cay nồng. Làm đầu lưỡi cô tê dại. Từ cổ họng chạy xuống cảm giác nóng rang liền lan tỏa khắp người, rõ ràng là tiệc dành cho một đứa bé. Sao lại sử dụng loại rượu mạnh như thế làm gì? Lúc này, một bàn tay vòng sang ôm lấy cô. Làm Y Y sợ phát khiếp. Bạch Diệp Phi Yến xông đến đẩy tên em họ đang làm bậy kia ra. Giọng nói tức giận gào lên, đang làm cái gì vậy, bị điên rồi sao? Ha ha, chắc là do em uống rượu quá chén cho nên đứng không vững, chị dâu, có thất lễ thì, mong chị thông cảm, vừa nói. Bàn tay thối tha cứ đưa về phía cô. Lúc sắp chạm lên vai thì đã bị nắm lại, đang làm gì vậy? Hắn lúc này đã bình tĩnh lại. Từ trên tầng bước xuống lại thấy vợ mình bị kẻ khác động chân động tay, liền hùng hổ xông đến. Bàn tay to gân guốc nắm chặt lấy cổ tay kẻ được gọi là em họ mình, Triệu Thế Dinh thấy thế. Vẫn nhởn nhơ mà cười, em chỉ là đang cùng chị dâu nói chuyện, nói chuyện có cần động tay thế này không? Bạch Dạ Phi ưng dùng sức bóp chặt lấy cổ tay. Như muốn bẻ nó nát vụn, anh họ, có gì từ từ hãy nói, đau. Lúc này, nụ cười đã tắt mà Lâm Doãn đang vơ lấy chai rượu trên bàn cũng bỏ xuống. Nếu không phải là có người ngăn cản thì đầu tên này đã đầy mảnh thủy tinh rồi. Bạch Dạ Phi ưng đầy mạnh khiến người em họ xa cứ thế mà ngã xuống đất. Hắn ôm lấy cô vào lòng an ủi, có sao không, Lạc Y Y không trả lời. Chủ tịch đưa ánh mắt lạnh lùng rà soát tất cả những người có mặt ở nơi này. Tôi biết ở đây chắc chắn có vài kẻ sẽ nghĩ cuộc hôn nhân này là vì tôi bị tính kế. Nhưng cả cái thành phố này có ai can đảm dám tính kế tôi thì kẻ đó chết từ lâu rồi. Sau này nếu còn để tôi nghe thấy lời đồn nào không hay về vợ con mình, thì kẻ đó hãy chuẩn bị sẵn tên gọi thật đẹp của mình ở kiếp sau đi. Tôi trực tiếp tiễn hắn lên trời, lời này vừa nói. Có những kẻ đang muốn xem trò vui liền lập tức xanh mặt, mà cô lúc này đột nhiên lại nắm lấy cổ tay hắn kéo kéo vài cái. Bạch Dạ Phi ưng cúi xuống thấy cô mồ hôi chảy dài trên cái trán nhỏ, gương mặt đỏ ửng khác lạ. Liền lo lắng hỏi nhỏ, em làm sao vậy? Lạc Y Y yếu ớt trả lời, tôi chóng mặt, anh dìu em lên phòng. Hắn hỏi, cô không nói gì chỉ gật đầu ngầm đồng ý, bế cô trên tay, hắn đi lên lầu. Trước lúc đó còn tìm kiếm anh trai mình. Liếc mắt ra hiệu Bạch Dạ Phi Long uống cạn ly rượu đứa em trai này, từ lúc nhờ hắn cứu người bị bắt cóc đến bây giờ thì tình cảm anh em đúng là cải thiện rất rõ, những việc liên quan đến an ninh và xử lý rác đều dồn hết lên người của kẻ làm anh này em trai bé bỏng của hắn, bây giờ khá ỷ lại vào người anh này rồi hắn đích thân đưa người em họ xa của mình vào một góc tối. Tận tình hỏi thăm vài đường quyền cơ bản. Muốn tên đó biết điều thì đừng có ý đồ gì xấu xa gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Bạch Dạ Phi ưng đặt nhẹ vợ mình xuống giường. Chỉ thấy cô khó chịu nhíu mày. Hắn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên cái trán, ngón tay mắt lạnh lướt qua da thịt khiến cô có chút dễ chịu. Không khách sáo liền nắm lấy bàn tay ấy áp lên cổ mình, nỉ non nóng, nóng quá, khó chịu. Ngay cả hắn cũng bị giật mình. Chết tiệt, rốt cuộc lúc hắn không có mặt đã có chuyện gì xảy ra, cái biểu hiện này của cô, giống hệt như đang bị hạ dược. Nghĩ đến đây lửa giận trong người hắn bùng phát dữ dội, cái tên khốn kiếp Triệu Thế Dinh dám ở trong nhà của hắn mà hạ dược chính vợ của hắn. Đúng là phải lột ra rồi ném ra bãi rác cho ăn. Hắn đứng lên. Gọi cho anh trai mình đầu dây bên kia, tiếng cười xấu xa của bang chủ vang lên, ha ha, em trai bây giờ không tâm sự để gắn kết tình cảm với em dâu mà gọi cho anh làm gì. Anh mau nhốt cái tên khốn dám làm bậy kia lại đi. Ngày mai em phải đích thân xử lý Bạch Dạ Phi Long, giọng nói hời hợt có chút mỉa mai, chỉ là nắm tay vợ em một chút. Anh cũng đã đánh một trận rồi, có cần. Tên chó chết đó hạ thuốc vợ em, để giở trò xấu mà muốn em bỏ qua dễ dàng sao? Cái gì, hạ thuốc, không nói nhiều nữa. Anh giúp em gọi cái tên bác sĩ ở chỗ anh đến đây. Giúp cô ấy giải dược đi. Bạch Dạ Phi Long gãi gãi đầu, sao không gọi bác sĩ chỗ em cho nhanh. Cái tên Lục Nhất Dương đó, tính tình cổ quái, ngay cả anh cũng thấy có chút mệt, chỉ sợ gọi đến em sẽ thấy phiền, còn không, thì em có thể tự mình giải, nếu dễ như vậy thì cần đến anh hay sao? Sáng nay Phi Yến đã đưa tất cả họ đến nhà nó rồi. Mau gọi cái tên Lục Nhất Dương đó đến đây đi. Nói xong hắn liền cúp máy. Bạch Dạ Phi ưng ngồi xuống giường nhìn người bên cạnh đang khó chịu thở dốc. Hắn cố gắng an ủi, em cố gắng chút, bác sĩ sẽ nhanh chóng đến thôi. Lạc Y Y cả người dâm giang ngứa ngáy. Bên trong cơ thể như đang có hàng vạn con côn trùng đang bò khắp nơi cắn xe nóng. Hắn đứng lên lấy cái điều khiển rồi mở điều hòa. Một giây sau liền cảm nhận sau mình nóng rực, cô dáng chặt thân thể vào lưng hắn, bàn tay nhỏ mềm mại đang di chuyển khắp nơi. Y Y lúc này lý trí sót lại chẳng còn bao nhiêu. Nhận thấy nhiệt độ của người đối diện rất dễ chịu, liền muốn dính vào. Bạch Dạ Phi ưng gỡ bỏ bàn tay nhỏ của cô rồi xoay người lại. Nắm lấy cánh tay trắng như gốm sứ Y Y, em bình tĩnh lại đi. Bộ váy trễ vai sộc sạch làm lộ nửa quả đào căng mọng cùng rãnh ngực sâu mê người. Hắn nuốt xuống ngụm nước bọt cố kìm nén con thú bên trong mình, cô gái nhỏ đang khó chịu còn bị cự tuyệt đương nhiên có chút không khuất phục. Trực tiếp xông đến ôm chặt lấy cơ thể mát lạnh trước mặt không chịu buông. Cái miệng nhỏ không ngừng thì thầm bên tai hắn những câu chữ ám muội, tôi muốn, cho tôi đi, nóng quá. Cô nỉ non giọng nói, biểu tình gấp gáp gặm cắn cái cổ của hắn cũng không quên phả hơi thở nóng rực như lửa lên thân thể của người bên cạnh. Bạch Dạ Phi ưng cố gắng khống chế chính mình. Lần nữa đẩy cô ra, Y Y, em cố gắng chịu đựng, anh đã gọi bác sĩ rồi, sẽ tới ngay thôi. Cô vòng tay sang cổ hắn. Ánh mắt phát lửa phóng ra tia lửa. Miệng nhỏ khó chịu câu lên, giọng nói mị hoặc văng vẳng bên tai như muốn lấy đi kinh hồn anh, không thích tôi nữa sao? Thấy trong mắt cô đã ẩn ật một tầng nước. Đã rất muốn chảy ra, trái tim Bạch Dạ Phi ưng muốn nổ tung. Cánh tay cường tráng ôm cô càng lâu, càng nhanh, sao hắn lại có thể không muốn được. Từng giây từng phút đều muốn ôm cô vào lòng. Muốn chạm vào da thịt mềm mại, muốn nếm lấy đôi môi ngọt ngào và từng ngóc ngách trên cơ thể thơm tho xinh đẹp kia. Yết hầu chuyển động, hô hấp cũng khó khăn. Lần nữa hắn đẩy cô ra, anh muốn em tự nguyện. Đợi khi nào em tỉnh táo rồi chúng ta hãy. Lạc Y Y không quan tâm. Cô nhoài người về phía trước gặm lấy vành tai có chút lạnh như nước mùa thu, thậm chí còn học theo từng chuyện hắn đã làm với mình. Bàn tay mềm mại, nhỏ bé bắt đầu âu yếm thân hình rắn chắc nam tính. Thậm chí còn phá phách cởi từng cúc áo trước ngực của người nào đó. Bạch Dạ Phi ưng bị kích thích cao độ. Bàn tay để hờ trên eo thon vốn muốn đẩy ra nhưng lực bất tòng tâm, nhẹ nhàng ôm trọn lấy bờ mông tròn gợi cảm, gương mặt hắn khó chịu chảy mồ hôi. Nhiệt độ thấp của máy điều hòa cũng không thể làm cho ngọn lửa nóng trong người họ hạ đi. Y Y, giọng hắn khàn khàn. Có chút khổ sở, nếu cô còn tiếp tục thì hắn sẽ không nhịn được mà nuốt cô vào bụng mất. Lạc Y Y tạm ngưng hành động. Cô đứng dậy xô ngã hắn ngồi lên giường. Trực tiếp giang đôi chân thon ngồi lên đùi của hắn. Bàn tay nhỏ bé tự mơ, NTA, ấn chính cơ thể của mình. Cái váy trễ vai đã được kéo xuống qua khỏi nửa người. Bra không dây được mở bung, nơi đầy đặn trắng muốt nhanh chóng nhảy vọt ra khỏi tù túng đã bó buộc chúng suốt cả ngày. Hắn gấp gáp thở dốc. Chẳng thèm quan tâm gì nữa, rướm người bắt lấy cái môi đỏ mọng đang hé mở có dị vật lạ tia. Ơn nóng ở trong miệng hung hăng càn quét tất cả, cô không bài xích mà còn vòng tay ôm lấy hắn, da thịt nóng bỏng trực tiếp chạm vào nhau. Hắn đưa tay nắm lấy một bên tròn trịa, như một người thợ lành nghề lâu năm, ôm lấy cục bột trắng mịn nhào nặng điên cuồng ân. Nghe thấy âm thanh quyến rũ đó, hắn như mất khống chế, dùng hai ngón tay thon dài kẹp chặt lấy quả mâm xôi chín đỏ trên đỉnh tùy ý v. Ân vmcu sắc chấm ng rồi nói rồi lại công thành chiếm đất thêm lần nữa, giày vò đôi môi bé nhỏ kia mà cô cũng không chịu thua truy đuổi con rắn to bên trong miệng mình cho bằng được. Bàn tay ở trên cơ thể rắn chắc sờ soạng khắp nơi cho đến một lúc thật lâu. Cả hai người hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông đối phương ra, thở hổn hển tiếp sau đó. Cô chủ động in lên cánh môi hắn nụ hôn có phần uớ, tê át. Hắn, theo bản năng, hôn trả lại. Bốn cánh môi thấm ướt lẫn nhau. Đầu hắn hơi ngẩng lên. Cảm thấy đôi môi đầy đặn lướt qua chiếc cằm cứng rắn. Cổ họng đang rung động của hắn, đi tới lồng ngực. Sau đó, nụ hoa mẫn cảm của nhị thiếu rơi vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ấm áp của cô, bị cô lấy môi, lấy lưỡi, lấy hàm răng trắng mịn bừa bãi em mờ, út lấy bạch dạ phi ưng cắn răng cố kìm nén sự hành hạ độc ác của vợ mình. Cái miệng nhỏ lướt nhẹ qua vùng bụng dùng lưỡi L, yếm từng múi cơ săn chắc thời khắc cô vươn tay định nắm lấy người anh em đang ca. Ân cư, ứng đang nhô to muốn xé rách đũng quần hắn chui ra ngoài thì chủ tịch lại dứt khoát xoay người đảo ngược vị trí. Thành công đè cô xuống giường là em câu dẫn anh trước, giọng nói hắn run run, cố gắng đè nén sự thống khổ rồi cúi xuống gặm lấy một bên tròn chị A hát tương đương, chỗ đó, nhanh một chút ân. Lạc y y cả người ngứa ngáy. Bàn tay nhỏ để trên đôi vai to lớn như gấu xám kia bấu chặt gấp gáp hối thúc trên chiếc giường to lớn. Người đàn ông trần nửa người trên để lộ những khối cơ bắp rắn chắc đang tận lực vùi đầu vào đôi gò bồng căng tròn của cô gái nằm dưới thân. Chuyên tâm ly, ếm em mờ, út như một đứa trẻ khát sữa, bàn tay thô ráp của người đàn ông chu du khắp nơi khiến cho cô gái cất ra những tiếng r. Ên đầy kích thích, thình lình, luồng xuống phía trong bộ váy phủ lên chơi đùa nơi huyền bí giữa đùi cô. Tìm được chính xác viên ngọc châu nhạy cảm nhất, hắn xâm phạm, xoa nắn liên tục, đôi mắt nhuốm màu tỷ y hát du xê sắc bén nhìn chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng muốn chảy máu a hát tương đương. Lạc y y nằm trên giường bị động chạm vào điểm NS. Ải cảm, cả cơ thể hệt như đang có dòng điện chạy qua. Cô run người, giật bắn lên nơi mềm mại tiết ra mật ngọt trong suốt ướt đẫm cả cái quy upsilon ở huyền y lót. Hắn tiện tay tháo xuống rồi ném đi từ vùng đồi núi nhấp nhô kia sượt nhẹ qua cái bụng bằng phẳng. Bàn tay to nâng bắp đùi thon gác lên vai mình, hắn vùi mặt vào cấm địa riêng tư, ra sức hút lấy những thứ ngọt ngào. Lạc y y khó chịu vặn cái eo. Không biết nên làm sao mới phải, cảm giác khó chịu lan truyền từ bụng dưới đến từng đầu dây thần kinh. Ngay cả dao động nhỏ nhất cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được, cô giống như đang lăn lộn vất vả trong ngọn lửa. Cảm giác trống rỗng đáng sợ đang cắn xé cô, tất cả tế bào đang dần dần co rút lại, vừa bất lực vừa không thể thỏa mãn khao khát nơi đó, khoan đã, a hát tương đương, lưỡi của hắn như con rắn linh hoạt tiến vào bên trong khuấy đảo khiến hô hấp của cô trở nên cứng lại. Từng ngón chân đặt ở trên bờ vai to lớn của người nào đó không kìm hãm được khoái cả trong người mà co rúm lại, hai bàn tay nắm chặt ra giường như thể muốn xé rách nó. Cái miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh khiến cho con thú hoang trong hắn muốn chui ra ngoài ngay lập tức rồi tận tình đờ. Âm xuyên qua cái nơi hắn đang vùi đầu vào bạch dạ phi ưng ngẩng đầu ngoạm lấy một bên căng tròn. Nơi đó đã đủ ứa tê át, hắn liền cho hẳn hai ngón tay thon vào đã lâu, cơ thể không bị vật gì đó cắm vào. Cô gái phía dưới dùng mình khoái cả bao vây, nhưng đối với cô vẫn còn chưa đủ. Cô muốn thứ sushi dài. To hơn và nóng rực như sa mạc ban trưa. Lạc y y thống khổ cầu xin tôi muốn, cho tôi, cái đó, của anh, cho tôi đi. Nhị thiếu nghe thấy. Cắn răng rồi đẩy ngón tay vào sâu bên trong. Nhục dục ẩm ứa tê nóng bỏng bao vây tứ phương tám hướng, đũng quần cũng đã ướt một mảng to. Nhưng cho đến giờ, hắn vẫn cố gắng chịu đựng vậy mà cái cô gái này lại cứ dùng giọng nói ngọt ngào đó muốn đẩy hắn vào con đường phạm tội. Hắn kéo khóa quần. Giải phóng cự vê, ật đang ẩn mình bên trong. Bàn tay to thâm nhập vào sâu bên trong địa phận ngọt ngào, động tác nhanh chóng dứt khoát của hắn khiến khoái cả của cô gái bên dưới tăng vọt không ngừng. Cô cũng không khách sáo mà vươn tay nắm lấy vật gân guốc kia, không chê bai nó hình thù xấu xí. Còn tận tâm vuốt ve an ủi bạch dạ phi ưng gầm nhẹ, không lường trước hành động bất ngờ này, hắn chôn đầu vào hõm cổ trắng. Bàn tay di chuyển nhanh chóng. cho đến khi cô gái bên dưới đạt đến cao trào mới thôi. Mà hắn cũng bị bàn tay nhỏ vụng về kia kích thích, chất lỏng màu trắng đục như mạch nước ngầm phun trào dính đầy lên tay vào ngực của cô Lạc Y Y mệt mỏi thở dốc. Hắn liền nhanh chóng thay một bộ quần áo mới rồi bế cô qua một căn phòng khác. Đề phòng bác sĩ đến lại thấy cảnh tượng này, thì đôi mắt của tên bác sĩ này hắn phải có lỗi mà mang đi mất, mà cô lúc này lại bắt đầu không an phận. Bàn tay nhỏ sờ soạn khắp nơi khiến hắn lại lần nữa phải dục dịch ngóc đầu Bạch Dạ Phi Ưng đè cô trên chiếc giường. Giữ chặt tay chân để cô không làm những hành động khiến hắn mất hết lý trí. Anh thả tôi ra, nóng, khó chịu, hu hu. Cô uất ức khóc to. Khuôn ngực phập phồng lên xuống khiến người nào đó khó chịu cắn chặt môi dưới, khi cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tần Tinh. Nhiếp Khuynh Ngang cũng đã đi đến. Anh nắm lấy cánh tay kéo mạnh cô đứng lên. Nhiếp Anh Lạc, em và hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì? Giọng của anh lạnh đến cực điểm, hơi thở nguy hiểm. Áp sát tỏa ra từ người anh khiến cho người đứng bên cạnh cũng phải dùng mình. Đừng tự thêm họ của các người vào tên của tôi, cô lại mặt không cảm xúc. Nước mắt rơi tự do gỡ bàn tay đang nắm chặt bắp tay của mình. Em và hắn có phải là cùng một ruột không? Em có biết hắn là người của ai không? Hắn đã lẻn vào Nhiếp gia hơn chục năm như vậy, em có biết là vì sao không? Vì hắn, anh tức giận gầm lên. Đủ rồi, xin anh để tôi yên có được không? Cô yếu đuối cắt ngang lời nói của anh. Hai mắt nhìn nhau một như băng hàn, một như làn nước mùa thu xinh đẹp. Anh có thể nhìn được sự trống rỗng hoàn toàn của cô trong đó. Bất lực buông cánh tay thả cô ra. Cô ôm sát đầu của Tần Tinh, miệng cứ lẩm bẩm, bây giờ để em đưa anh đi nhé. Về với chị Thanh, chị gái của anh nhé. Thay em gửi lời chào đến chị ấy, à nếu anh gặp bố mẹ em thì xin hãy nói với bọn họ. Chàng anh là con gái của bọn họ, những năm qua không có sự chăm sóc của bọn họ sống rất tốt ngang này. Có phải còn bị lầm tưởng không? Rõ ràng nó yêu Tần Tinh kia mà Bạch Mai cùng Nhiếp Hùng cũng đã đi tới. Bà ta hích mặt về phía cô nói. Nhưng không đợi anh đáp lại lời của Bạch Mai, anh Lạc đã lên tiếng. Bạch Mai, bà cùng Nhiếp Hùng sớm muộn gì cũng sẽ bị chính tay tôi tống vào chốn lao tù tối tăm. Tra tấn tinh thần cho đến chết. Khi nghe cô nói như vậy, Bạch Mai cùng Nhiếp Hùng thoáng chốc liên tưởng đến cảnh đó, khẽ rùng mình. Nếu ai chưa trải qua thì xin chớ mạnh miệng nói bản thân không sợ, vì bị nhốt một mình trong căn phòng tối không chút ánh sáng. Dù không đau về thể xác nhưng về mặt tinh thần thì chính là một cách tra tấn chí mạng. Nhưng rồi họ rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi. Tuy là con bé này được ngang bảo vệ rất kỹ, bây giờ nó cũng rất yếu đuối không có thế lực chống lưng. Bảo vệ nào ngoài ngang, nhưng những chuyện sau này không ai biết được, ông giải quyết nó đi. Được, Nhiếp Khuynh Ngang, anh nói xem từ nhỏ đến lớn, nếu tôi muốn gì anh đều cho nấy có đúng không? Trừ chuyện để em đi, thì thế nào đối với anh cũng được anh nói. Ngang, con nói bậy bạ gì đó, Nhiếp Hùng nhảy dựng lên. Vì ông ta sợ cái đứa con trai này của ông ta sẽ vì anh Lạc mà bán luôn cả Nhiếp gia, điều đó với ông ta là không được. Vì Nhiếp gia nửa đời người của mình, ông ta đã chính tay hãm hại, Giotaết chết bao nhiêu người đến quen tay, nhưng trong thâm tâm ông ta lúc nào cũng sợ hãi. Bất an, nếu như bây giờ Nhiếp gia mà sụp đổ thì với việc lấy mạng của ông ta cũng không khác là bao. Yên tâm đi, Nhiếp gia của ông tôi sẽ không khiến nó suy bại bằng cách này đâu. Nhiếp Khuynh Ngang, tôi trước sau như một, chỉ cần rời khỏi nơi này, cô lạnh giọng. Cô ta đã muốn đi thì cứ cho cô ta đi. Còn việc gì phải níu giữ một con sói mắt trắng chứ? Bạch Mai bên cạnh khích bác. Mẹ đừng tưởng con không biết suy nghĩ trong đầu của mẹ bây giờ, Nhiếp Khuynh Ngang lườm bà ta. Bạch Mai tức giận đến không nói nên lời. Vốn dĩ nói như vậy là muốn anh để anh Lạc đi. Bà ta cùng người của Mộ Dung Địch đang trong tối tìm cơ hội từng ngày để thủ tiêu cô mới dễ dàng ra tay. Nhưng lại bị anh nhìn thấu, lại còn bị chính con trai ruột của mình lườm chỉ vì một đứa con gái. Chuẩn bị thế nào rồi? Cố An Ngôn đứng thẳng tắp, tay đút vào túi quần, lạnh nhạt nhìn tên thuộc hạ. Trông phong thái của cậu ta khác hẳn thường ngày. Đặc biệt là khi đối diện với anh Lạc, anh ta như một đứa nhỏ giận dỗi, đùa dai, nhưng khi đứng trước thuộc hạ lại rất có phong thái của một bậc đế vương dù chỉ mới 19 tuổi. Đã chuẩn bị xong cả rồi, thưa Ngôn thiếu, tên kia là Lăng Hách, là trưởng huấn luyện vệ sĩ nhà họ Cố. Rất trung thành, cũng đã đi theo họ trên dưới 10 năm nên rất được tin tưởng. Được. Lần này phải hết sức cẩn thận, nhất định phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lạc Lạc. Vâng, đang nói gì đấy? Đang bàn bạc một chút chi tiết về kế hoạch. Lâm Đồng cùng Cố Sinh từ đâu đi đến? Ông bà ngoại Cố An Ngôn kinh ngạc nhìn hai người rồi phẩy tay để Lăng Hách đi xuống. Sao thế, đang tính phá làng phá xóm gì à? Cố Sinh híp đôi mắt già nua nhìn đứa cháu ngoại mà ông cưng nhất. Lão Cố, ông tại sao lại cứ nghĩ xấu cho cháu thế hả? Cố An Ngôn khôi phục lại dáng vẻ nhe nhờn thường ngày, đi lại đỡ tay hai ông bà già. An Ngôn này, có phải cháu muốn xen vào chuyện nhà họ Nhiếp không? Lâm Đồng vừa đi vừa vỗ vỗ bàn tay của Cố An Ngôn mà hỏi với giọng điệu chắc chắn. Phải, cháu nhất định sẽ đưa Lạc Lạc đi khỏi nơi đó. Cháu đã nghe Tần Tinh nói, nhánh nhỏ của Mộ Dung gia đang muốn gờ yêu tà ết cô ấy. Nếu còn không trốn đi thì nhất định sẽ không kịp. Cố An Ngôn cũng không muốn giấu giếm mà nói ra sự thật. Ừm, con bé bao năm qua đã chịu khổ nhiều với vợ chồng Bạch Mai rồi, cũng nên giải thoát cho nó. Ta không muốn cấm cản cháu, ngược lại sẽ làm chỗ dựa cho các cháu, nhưng nên nhớ phải cẩn thận. Vì một nhánh nhỏ của Mộ Dung gia thôi cũng có thể thổi bay cả thành phố này đấy. Lâm Đồng mỉm cười từ ái. Nhất định rồi ạ. Cố An Ngôn gật gật đầu cười. Thế là định lúc nào? Cố Sinh chống gậy bên cạnh hỏi. Tiệc mừng thọ 60 tuổi của Nhiếp Hùng, nhắc đến chuyện này trong lòng Cố An Ngôn lại căng thẳng. Ồ, vậy là chỉ còn 3 ngày nữa. Con hãy sớm nghỉ ngơi đi, đưa Tiểu Lạc đi rồi thì cũng đến Italy cùng con bé. Ở đấy sẽ có người hỗ trợ cho hai đứa con. Mộ Dung gia bên đây, bọn ta sẽ có biện pháp giải quyết. Lâm Đồng cười nói. Hiếm thấy cháu trai của bà có thể nghiêm túc làm một việc gì đó cho nên bà rất vui mừng. Nhưng lý do vì sao lại biết là Cố gia có thể sẽ bị Mộ Dung địch diệt tộc nhưng vẫn giúp thì phải kể đến chuyện năm đó. Nhưng bà cũng không muốn nhắc lại nữa, chuyện cũng đã qua rồi, người cũng đã mất, nhắc lại sẽ chỉ thêm đau lòng lẫn tiếc nuối. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ đã bị một người đàn ông ở trong góc khuất kín đáo nghe không sót một chữ. Mộ Dung phu nhân, tiệc mừng thọ của Nhiếp Hùng 3 ngày nữa, chúng ta có thể hành động tốt. Bà định sau này giải quyết con nhóc kia thế nào? Nhiếp Hùng ngồi trên ghế vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Không phải ông ta nhát gan, nhưng cái sự lạnh lẽo toát ra từ trong xương tủy vốn có của anh Lạc khiến ông ta phải sợ hãi. Bất an, Bạch Mai ngồi trên ghế trầm tư như đang suy tính việc gì đó, hiện tại trong lòng bà ta đang rất tức giận. Thật ra con người của Bạch Mai rất bảo thủ, nó thuộc dạng muốn kiểm soát người khác. Nhưng bấy lâu nay chỉ có người chung chăn gối với bà ta là Nhiếp Hùng mới biết. Vốn dĩ Bạch Mai lúc nhỏ thuộc dạng nghèo hèn, tầng lớp đáy của xã hội, bà ta từ khi sinh ra đã nhìn thấu được tất cả mọi mặt tệ hại nhất của đời người. Nên bà ta luôn muốn bản thân phải giàu có, đứng trên đầu của nhiều người. Bà ta lúc đó lại rất thích đi học. Gia đình ít anh em, chỉ có 2 anh em gái, anh trai của bà ta lại thương em gái đến mức chịu nghỉ học về nhà làm việc lo cho Bạch Mai đến hết trung học. Cũng may vì bà ta thuộc dạng học giỏi nên lên cao trung vào trường quý tộc là do nhận được học bổng toàn phần. Bắt đầu đi học tại trường dành cho quý tộc phải ở rất xa nhà, điều này lại khiến cho bà ta vui mừng. Ngày xách hành lý đi chính là từ biệt đến nay vẫn chưa về nhà một lần. Ở trường mới bà lại càng bị bắt nạt nhiều hơn. Vì đi đâu trong ngôi trường này ai cũng là con nhà giàu, bà ta lại nghèo hèn tự dưng lòi ở đâu ra, đương nhiên sẽ trở thành điểm chú ý dễ bắt nạt nhất. Cũng dần dần tính cách muốn kiểm soát người khác đã được gieo hạt giống vào trong lòng bà ta. Cơ duyên được Mộ Dung địch chú ý cũng là do có thể sai khiến bà ta như một con chó nhưng lại gắn mác là bạn thân. Reng điện thoại để trên bàn của Bạch Mai bỗng reo lên. Nhìn thấy cái tên trên đó, đáy mắt của Bạch Mai thoáng lên một tia khinh bỉ nhưng sau đấy lại niềm nở bắt máy. Alo, Địch đấy à, bà gọi tôi có chuyện gì không? Tiệc mừng thọ của chồng bà, chuẩn bị một chút kiềm kẹp Cố gia lại được chừng nào hay chừng nấy cho tôi. Tôi muốn một lần nhổ cỏ tận gốc Trang gia. Con bé đó không thể để nó sống lâu thêm nữa. Anh họ của tôi đang chuẩn bị xét duyệt thăng quân hàm, nếu mà để anh họ tôi biết được chuyện này thì chết chắc. Mộ Dung Địch đầu bên kia nhàn nhã nói. Được, tôi biết rồi, ngắt kết nối, Bạch Mai còn không quên hừ lạnh khinh thường Mộ Dung Địch. Dựa hơi cái họ thôi chứ thực ra quyền lực cũng chả thể thổi bay Nhiếp gia do con trai bà nắm giữ, chứ đừng nói đến cả thành phố. Nhưng nói chung cái họ Mộ Dung cũng vẫn giúp được bà ta nhiều việc hơn, nên cứ lợi dụng nhau trước đi đã. Tiệc mừng thọ 60 tuổi này của ông, dáng mà kiềm kẹp Cố Sinh cùng cái ả Lâm Đồng kia lại. Đặc biệt là cho người ngăn tên nhóc Cố An Ngôn lại biết chưa Bạch Mai dặn dò. Được biết tâm trạng của Beta không tốt nên Nhiếp Hùng rất ngoan ngoãn gật đầu. Chọn người cho tốt vào, đừng có như cái tên Tần Tinh kia, nuôi thêm người để trợ giúp tiểu tiện nhân. Bạch Mai khi nhắc đến cô lại bực dọc vỗ bàn. Biết rồi, bà đừng nóng giận. Nhiếp Hùng tươi cười, vuốt đuôi, Bạch Mai. Cậu đến giúp đi. Tôi có dự cảm lần này sẽ xảy ra chuyện không hay. Người phụ nữ tay đút túi quần, đeo kính râm đứng trên tầng thượng cao nhất nhìn xuống dưới. Ra lệnh cho người bên cạnh. Ngài muốn để lộ thân phận rồi à? Không từ chối, tên thuộc hạ đó lại hỏi. Không hẳn, vì cậu là người đi, bảo tôi để lộ, là lộ như thế nào? Câu trả lời rất đáng đánh. Nếu cậu ta mà không đi theo người này lâu rồi, nhất định sẽ một cái đá bay cô ta xuống dưới kia. Hắn không nói gì, đứng lên xoa xoa huyệt thái dương. Có biết chị dâu em ở đâu không? Hình như đang ở ngoài vườn. Tam tiểu thư lên tiếng. Nhìn anh mình xoay lưng rời khỏi, cơ mặt cô có chút biến dạng. Theo đuổi người ta đã khó khăn, bây giờ còn mắc bệnh tuổi già thế này thì đúng là thảm rồi. Bạch Dạ Phi ưng ra ngoài vườn chẳng thấy người đâu. Đi một vòng quanh hoa viên mới thấy cô đang ngồi trên xích đu. Nhìn bóng lưng cô đơn hắn có chút đau lòng. Lạc Y Y đung đưa qua lại trên xích đu nhỏ. Bản thân dâng lên cỗ máy khó chịu. Rốt cuộc cô bị làm sao thế? Sao lại ngồi đây? Em đang gặp chuyện gì không vui sao? Hắn tiến đến nhẹ nhàng. Cử chỉ có chút lúng túng. Có lẽ vì sợ sẽ dọa đến cô. Lạc Y Y nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Lúng túng xoay mặt đi nơi khác. Lại nhớ đến lúc sáng hắn không chú ý đến mình. Ai oán trả lời không liên quan đến anh. Hắn cười khổ. Chuyện đêm qua cũng không phải lỗi của hắn mà. Chủ tịch thật oan ức nhưng cũng đành chịu thôi. Hắn buồn bã đi vào trong nhà. Cô thấy vậy càng thẹn hơn. Đúng là đạt được mục đích thì không còn ân cần nữa. Đêm đó, cô ôm chăn gối sang phòng khác, hệt như cô gái nhỏ mới lớn đang giận hờn nhân lúc hắn đang tắm. Nhắn nhủ với Bảo Bảo, Tiểu An, hôm nay con cùng ba ngủ ở đây, mẹ có việc phải làm, mẹ không muốn ngủ với Tiểu An nữa sao? Bé đưa ánh mắt hệt cún con về phía mẹ. Lời nói mang chút nũng nịu cùng uất ức. Lạc Y Y xoa đầu con trai. Tiểu Bảo ngoan, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi ăn gà rán. Bạch Dạ Lạc An không muốn ngủ mà không có mẹ. Nhưng bé phải ngoan thì mẹ mới thương. Lưu luyến cúi đầu cô đi ra ngoài, sang phòng bên cạnh. Đêm nay không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Bạch Dạ Phi ưng tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Chỉ thấy Tiểu Bảo Bảo nhỏ bé ngồi trên giường. Hắn đi đến hỏi nhỏ, Tiểu An, sao con không ở cùng mẹ? Mẹ hôm nay không ngủ ở đây. Mẹ có việc gọi. Hắn nghe thấy cô muốn ngủ riêng liền dỗ dành con trai. An An ngoan, hôm nay con ngủ với cô út. Bà sang dỗ dành để mama nguôi giận, được không? Bà chọc mama giận ư, cậu nhóc mếu máo. Bà xấu xa. Chủ tịch nghe thấy lời oán trách của con mình, bất lực thật sự, hắn cũng không muốn làm cho vợ mình giận. Chuyện này cũng là thất sách nha, Tiểu An ngoan. Bà không tốt, bà làm cho mama giận, bà sai rồi. Con hãy cho bà một cơ hội để chuộc lỗi, được không? Mama hông hết giận, còn hông thương bà nữa. Bé nói xong cũng không làm khó gì, bắt buộc hắn bế mình sang phòng cô út. Tam tiểu thư đang chìm vào giấc ngủ. Bị quấy rầy liền cảm thấy không vui. Là kẻ nào dám phá hỏng giấc mơ đẹp của cô? Chán sống rồi, ai ngờ mở cửa ra. Lại là Tiểu Thiên Thần. Bé bỏng, hắn đưa Tiểu An cho em gái mình rồi nói hôm nay nhờ em giúp trông coi Tiểu Bảo được thôi. Không vấn đề. Nói xong, cô đóng cửa. Lạc Y Y nằm trên giường lăn qua lộn lại khó chịu muốn chết. Mỗi tháng khi đến kỳ, cô sẽ tạm ngủ riêng để tránh làm phiền con trai đang ngủ trong phòng ngủ của họ. Hắn có chuẩn bị thêm một cái giường để cô có thể ở gần con, nhưng hôm nay, trong người cô lại đau hơn mọi kỳ. Lại không muốn nhìn thấy mặt hắn, cho nên đành đi sang phòng khác. Cô nằm trên giường, quằn quại ôm bụng không ngủ được. Bây giờ đang khát nước nhưng bụng dưới quặng đau, hai chân run rẩy không thể xuống giường. Xem ra, đêm nay không thể ngủ được rồi. Bạch Dạ Phi ưng bước vào phòng. Thấy cô nét mặt nhăn nhó, nước mắt cũng trào ra. Không nghĩ ngợi liền phóng như tên đến bên cạnh Y Y, em không sao chứ? Cô cố gắng mở mắt ra nhìn hắn. Trong lòng tràn đầy oán giận, nhìn cô ổn chỗ nào mà còn hỏi nữa. Cô không khống chế. Khẽ than đau, biết rằng việc này là sinh lý, không liên quan tới hắn. Nhưng cơn đau và sự bất mãn lúc sáng làm cho cô muốn giận cá chém thất. Bạch Dạ Phi ưng suy nghĩ đôi chút. Nhớ đến hôm nay có lẽ là nguyệt sự của cô. Liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lạc Y Y nức nở. Rõ ràng biết cô đang khó chịu, còn nhắm mắt làm ngơ, hu hu, đúng là tên xấu xa.